Chào các bạn, tôi là Nguyễn Văn Dũng. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về chế độ làm quen bàn phím trong phần mềm đọc màn hình NVDA. Trước khi tìm hiểu về tác dụng của chế độ làm quen bàn phím, chúng ta cùng thiết lập một số tùy chọn để việc sử dụng chế độ làm quen bàn phím được tốt hơn. Đầu tiên, các bạn cần chuyển ngôn ngữ của NVDA sang tiếng Việt. Trong trường hợp máy của các bạn đã chọn ngôn ngữ của NVDA là tiếng Việt thì các bạn sẽ không cần chuyển nữa. Để kiểm tra chắc chắn, chúng ta sẽ mở thực đơn của NVDA ra. NVDA menu, preferences submenu P. Trên máy của tôi hiện tại, thực đơn của NVDA vẫn được hiển thị là ngôn ngữ tiếng Anh. Do vậy, để chuyển qua ngôn ngữ tiếng Việt, tôi sẽ chọn thực đơn Preference. Sau đó, mở thực đơn này ra bằng mũi tên phải. General Settings, G. Và tìm đến mục General Settings. Tôi sẽ mở cửa sổ này bằng cách ấn phím Enter. General Settings, Dial. Trong cửa sổ General Settings, cái mục đầu tiên đã được chọn là mục Language, tức là ngôn ngữ. Và bây giờ để chọn tiếng Việt, tôi chỉ cần ấn phím chữ V trên bàn phím. Vietnamese, Y. Vietnamese. Sau đó, tôi ấn Shift và Tab hai lần để tìm đến nút OK. OK button. Sau đó ấn phím dấu cách để kích hoạt nút này. Khi một hộp thoại hiển thị nên yêu cầu bạn khởi động lại NVDA thì bạn chỉ cần ấn phím dấu cách và nút Yes. Sau khi NVDA được khởi động xong thì bạn cần chọn một giọng tiếng Việt mà bạn nghe phù hợp. Ở đây tôi sẽ chọn giọng Mai Dung. Tôi sẽ ấn phím NVDA và phím báo chữ để chuyển qua giọng Mai Dung. Mai Dung. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chế độ làm quen bằng phím bằng cách ấn tổ hợp phím NVDA và số 1. Tôi sẽ ấn phím Caps Lock và số 1. Chế độ thông báo bàn phím đã bật. Các bạn nghe thấy có thông báo chế độ thông báo bàn phím đã bật. Đây chính là chế độ làm quen bàn phím ở trong phần mềm NVDA. Khi chúng ta chuyển sang chế độ này thì toàn bộ bàn phím sẽ bị khóa và chúng ta sẽ không thao tác được trên bàn phím. Thay vào đó, nếu chúng ta ấn bất kỳ một phím nào hoặc một tổ hợp phím trên bàn phím thì nó sẽ thông báo phím đó là phím gì và chức năng của các phím. Ví dụ, tôi ấn các phím chữ trên bàn phím. A, S, V, E, L, T. Nó sẽ thông báo phím đó là phím gì. Hoặc tôi ấn các phím điều khiển như các phím Ctrl bên phải. Phím Control. Phải. Mũi tên lên. Mũi tên lên. Mũi tên xuống. Mũi tên xuống. Hoặc tôi sẽ ấn một tổ hợp phím, ví dụ phím Caps Lock và chữ Q. NVDA và Q hoặc NVDA. Thì nó sẽ thông báo chức năng của phím NVDA và Q chính là để thoát NVDA. Như vậy, chế độ làm quen bàn phím này sẽ dùng để làm gì? Trước hết, để giúp các em học sinh khiếm thị khi mới tiếp cận với máy tính, các em sẽ làm quen được với bàn phím và tập gõ 10 ngón. Ở đây các bạn thấy khi các em ấn một phím bất kỳ trên bàn phím, nó sẽ thông báo phím đó là phím gì. Điều này sẽ giúp các em làm quen được với các phím, vị trí của các phím và cách di chuyển tay trên bàn phím để gõ đúng cách gõ 10 ngón. Thứ hai, đối với người khiếm thị chúng ta, khi chúng ta sử dụng một máy tính mới hoặc sử dụng một máy tính của ai đó, đặc biệt với các bàn phím sách tay, với các máy tính sách tay, vì mỗi máy tính sách tay của mỗi hãng khác nhau sẽ có cách bố trí bàn phím khác nhau. Do vậy, khi sử dụng một máy tính mới, thường chúng ta cần phải tìm hiểu về cách bố trí bàn phím trên máy tính đó. Thì chế độ làm quen bàn phím này cũng sẽ giúp chúng ta làm quen được với các khu vực phím của máy tính, đặc biệt là các khu vực các phím điều khiển như các phím mũi tên lên xuống, mũi tên lên, mũi tên trái, mũi tên phải, các phím Ctrl Shift, phím Control phải, hoặc các phím điều khiển như các phím Home, phím End, phím End, hoặc các phím Page Up Page Down, Page Down. Chế độ làm quen bàn phím này cũng sẽ giúp chúng ta làm quen được bàn phím của các máy tính mới. Thứ ba, chế độ làm quen bàn phím này cũng sẽ giúp chúng ta nhớ được các tổ hợp phím ở trong NVDA. Ví dụ, khi tôi ấn một tổ hợp phím của NVDA, ví dụ phím NVDA và Q, NVDA và Q hoặc NVDA. thì nó sẽ thông báo chức năng của tổ hợp phím đó. Hoặc tôi ấn tổ hợp phím Caps Lock và 2, tức là tổ hợp phím NVDA và 2, NVDA cộng 2 bật chế độ đọc ký tự khi mở. nó sẽ thông báo chức năng của tổ hợp phím này là bật tắt chế độ ký tự khi gõ. Hoặc tôi sẽ ấn NVDA cộng 3. NVDA cộng 3 bật chế độ đọc từ khi mở. Bật tắt chế độ đọc từ khi gõ. Như vậy chế độ làm quen bàn phím này cũng sẽ giúp chúng ta nhớ được các tổ hợp phím tắt của các chức năng trong NVDA. Để tắt chế độ làm quen bàn phím và quay về chế độ sử dụng bình thường, các bạn sẽ ấn phím NVDA cộng 1 một lần nữa. NVDA cộng một chế độ thông báo bàn phím đã tắt. Chế độ thông báo bàn phím đã tắt và bây giờ chúng ta sử dụng được bàn phím như bình thường. Như vậy, qua chế độ làm quen bàn phím này, tôi cũng rất hy vọng nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Đặc biệt với các thầy cô ở các trường có học sinh khiếm thị thì cũng mong các thầy cô có thể sử dụng cái chế độ làm quen bàn phím này để giúp học sinh khiếm thị làm quen với bàn phím và tập gõ 10 ngón. Bài học ngày hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. English. Desktop flashing. Cam. Desktop. Cam Studio. Record.